Minh Nguyên, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương phủ, đại sảnh Mạc Minh Nguyên hơi nhíu mi, nhìn thiếu niên dù bị điểm huyệt đạo và trói chặt nhưng vẫn đứng thẳng tắp như trước, bắt đầu suy nghĩ, có phải bề ngoài của mình trông rất dễ ức hiếp không sao? Mạc Trầm Vân vừa rời kinh thành, thiếu niên này liền khẩn cấp chạy tới vương phủ giết hắn. Đã sớm biết Hạ Cố Tịnh không cùng đoàn sứ giả rời khỏi Thiên Khải, mà ẩn thân nơi thám tử Hạ Sư cài vào, nhưng hắn vẫn không ngăn cản Mạc Trầm Vân rời kinh thành gặp bằng hữu. Hắn và Mạc Trầm Vân đều biết, dù là tình huống nào, dạng cao thủ gì, trừ phi hắn tự nguyện, nếu không, muốn chế phục Mạc Minh Nguyên rất khó, càng miễn bàn ám sát. Nhưng Hạ Cố Tịnh dám một mình lẻn vào vương phủ vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn còn tưởng rằng hài tử này sẽ mang thêm vài người. Đương nhiên, võ công của Hạ Cố Tịnh không tồi, ít nhất thủ hạ Mạc Trầm Vân an bài đều bị đánh bại. Đáng tiếc thiếu niên rất đắc ý vênh váo, không nghĩ tới chuyện chống lại hai mắt của Mạc Minh Nguyên, kết quả bị hắn thôi miên. Huy vương gia, ngươi nói ta nên xử trí ngươi thế nào? Mạc Minh Nguyên nâng cằm tỏ vẻ khó xử hỏi thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng. Thiếu niên trừng Mạc Minh Nguyên, cười lạnh, thế nào, ngươi dám giết ta sao? Đối với an toàn của mình, hắn vẫn có tự tin. Dù sao, hắn là đệ đệ duy nhất của Hạ Sư Vương, hiện giờ Mạc Minh Nguyên không muốn chống lại Hạ Sư cường binh hiếu chiến, tuyệt đối không dám giết hắn. Mạc Minh Nguyên liếc hắn một cái. Huy vương gia rất thông minh cơ mà. Sao làm ra chuyện ngu xuân ám sát vương gia nước khác? Ngươi, Hạ Cố Tịnh biến sắc hung tợn trừng mắt Mạc Minh Nguyên. Đúng là tiểu lang, Mạc Minh Nguyên cong môi. Không biết quốc chủ Hạ Sư định lấy cái gì đổi đệ đệ của mình đây? Khẩu khí của hắn rất thờ ơ, lại khiến Hạ Cố Tịnh nhíu mày. Hạ Cố Tịnh rất rõ ràng, vương huynh của hắn chắc chắn cứu hắn trở về, vì tự tôn của y không cho phép đệ đệ của mình chết trong tay địch quốc. Nhưng khi hắn bị mang về Hạ Sư, chờ đợi hắn nhất định không phải cái ôm quan tâm của huynh trưởng, mà là roi và bàn ủi trong thiên lao. Huynh trưởng của hắn, là người lãnh khốc như thế. Thấy thiếu niên trầm mặc, Mạc Minh Nguyên thản nhiên nói. Ta có thể thả ngươi. Hạ Cố Tịnh mạnh ngẩng đầu. Điều kiện, Huy vương gia, ngươi cho rằng sự tồn tại của ngươi có gì tốt với ta sao? Mặc dù lời Minh Nguyên tổn thương lòng tự trọng của Hạ Cố Tịnh, nhưng đó là lời nói thật. Tuy Hạ Cố Tịnh chấp trưởng thượng thư tình của Hạ Sư, nhưng Hạ Hồi Khâm không tín nhiệm bất kỳ ai. Đây là bi ai của Hạ Cố Tịnh cũng là bi ai của Hạ Hồi Khâm. Vậy, chính mình cũng hiểu được điểm ấy, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên thanh tú ngồi trên ghế, một thân thanh sam đơn bạc, mái tóc đen dài tới thắt lưng được buộc cao, Hạ Cố Tịnh phát hiện mình không nhìn thấu thiên niên hơn mình một tuổi này. Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục phái người vô tội tới chịu chết là được rồi. Hắn không ngại lấy đi tính mạng của kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn không phải động vật máu lạnh xem mạng người như cỏ rác. Chỉ như vậy, Hạ Cố Tịnh không thể tin kêu lên. Chỉ như vậy, bắt chéo chân, Mạc Minh Nguyên nói. Ngươi không sợ sau khi thả ta, ta lại phái người tới giết ngươi. Vẫn chỉ là hài tử a, hỏi như vậy, liền biết sau này hắn không làm nữa. Mạc Minh Nguyên chọn mi. Không sợ, vì sao, hắn không hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lấy hắn uy hiếp, chắc chắn vương huynh sẽ thỏa hiệp, Thiên Khải sẽ có lợi lớn, hắn không rõ vì sao Mạc Minh Nguyên buông tha cơ hội tốt như vậy. Từ đầu đến cuối Thiên Khải và Hạ Sư tranh chấp đều do vương huynh của ngươi khơi mào, Thiên Khải chỉ bị động phản kích. Huy vương gia, không phải ai cũng thích chiến tranh, ý vị thâm trường nhìn thiếu niên một cái, Mạc Minh Nguyên đứng lên, ra khỏi đại sảnh. Sao ngươi còn chưa đi? Nhìn thấy người tới tự nhiên ngồi xuống ghế, Mạc Minh Nguyên có chút kinh ngạc nhướng mày. Ta cao hứng, thiếu niên bốc đồng đáp một câu tò mò nhìn bàn cờ phức tạp. Đây là ván cờ của ngươi với ai? Mạc Minh Nguyên cũng không để ý, đạm nói. Là ta và phụ thân. Đây là ván cuối Mạc Trầm Vân chơi với hắn trước khi đi, hắn chấp hắc mà bạch kỳ. Thắng ba mục, hắn và Mạc Trầm Vân kỳ nghệ tương xứng, hôm qua là lần đầu phân ra thắng bại, trước kia đều là cờ hòa. Hắn khéo bố cục mà Mạc Trầm Vân tinh danh chờ cơ hội. Một ván này, Mạc Trầm Vân bắt được sai lầm nho nhỏ của hắn, một lần bắt được rồng lớn, cuối cùng, hắn thua ba mục. Ngươi là Hắc Kỳ, Hạ Cố Tịnh khẳng định. Sao ngươi biết, hứng thú nhìn thiếu niên, Mạc Minh Nguyên hỏi. Xem là biết, bàn cờ này, Hắc Kỳ bố cục tinh diệu tính toán chuẩn. Mà Bạch Kỳ lại xảo diệu hóa giải thế tiến công của Hắc Kỳ, hơn nữa chờ Hắc Kỳ sai lầm, bắt được thắng lợi. Vương Huynh nói, theo phương thức chơi cờ có thể nhìn ra tính cách của đối phương, mà phương thức của Hắc Kỳ rất giống ngươi. Sắp xếp nửa năm, lợi dụng hứng thú của huynh trưởng với hắn, bắt ra tiếp bày mưu tính kế thấy thế nào cũng giống chủ nhân của Hắc Kỳ. Hạ Hồi Khâm sao, quả nhiên là đối thủ tốt, Mạc Minh Nguyên hạ mi mắt che lại con ngươi sắc bén. Uy, chúng ta chơi đi, Thấy Mạc Minh Nguyên im lặng, thiếu niên hưng chí bừng bừng nói. Hai tay thu thập bạch kỳ trên bàn vào hộp. Được, Mạc Minh Nguyên chậm rãi thu thập hắc kỳ. Thu thập bàn cờ xong, Mạc Minh Nguyên nắm quân cờ trong tay. Đoán quân đi, chẵn, không chút do dự, đếm đếm, 8 quân, là chẵn. Mạc Minh Nguyên đẩy hộp cờ tới trước mặt Hạ Cấu Tịnh cũng tiếp nhận hộp cờ thiếu niên đẩy tới, đặt trong tầm tay. Hắc kỳ đi trước, Mạc Minh Nguyên làm động tác thỉnh, Hạ Cấu Tịnh cũng không khách khí cầm quân đen. Ba, một tiếng, quân cờ tiếp xúc với bàn cờ phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe. Nói thực kỳ nghệ của Hạ Cấu Tịnh không tồi, bố cục cũng xảo diệu. Nhưng nóng vội, rất nhiều sai lầm không nên phạm phải đều phạm. Theo như lời hắn, chơi cờ có thể thấy được tính cách của một người, mà Hạ Cấu Tịnh thông minh tàn nhẫn có thừa, nhưng vẫn ngây thơ tùy hứng. Bất động thanh sắc cắt đứt đường lui của Hạ Cấu Tịnh, Mạc Minh Nguyên hạ kết luận. Số lượng Mạc Minh Nguyên thắng 5 mục cũng không quá nhiều, nhưng khiến Hải Tử Tâm cao khí ngạo tức giận đến trừng mắt. Ngươi thật sự không tồi. Mạc Minh Nguyên thu thập bàn cờ, đạm nói. Nhưng vẫn bại bởi ngươi. Hạ Cấu Tịnh tức giận nói. Ngươi muốn thắng ta, đại khái còn phải luyện 10 năm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không tiến bộ. Mạc Minh Nguyên thành thực nói. Hạ Cấu Tịnh hờn mát hừ một tiếng, đứng lên. Ta phải đi, không tiến, Mạc Minh Nguyên thong thả nói. Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên càng khó nhìn, dùng sức dậm chân, nhảy lên, bóng dáng tiêu thất. Mạc Minh Nguyên nhíu mày nhìn dấu chân trên mặt đất, buồn bực nghĩ, hài tử này làm sao vậy? Cách chương.